Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Nga Mi Dương vận chưởng đón đỡ, bình. Trong lúc chưởng phong bay ra tứ tán, Quyền Y Khách phải lùi ba bước, còn Nga Mi Dương thì chỉ rung chuyển thân hai cái. Quyền Y Khách gầm lớn, Thạch Mộng chớ bị lão lừa gạt, lão không phải là Nga Mi Dương đâu. Thạch Mộng chấn động nghi hoặc tự nghĩ, đây là chuyện gì, ai dám mạo xưng Nga Mi Dương? Trong lúc chàng ngẩn người ra thì Nga Mi Dương đã quát lớn, bản dương không là Nga Mi Dương thì là ai? Đồ cùng giống. Lão cuốn thần đến, đánh liên tiếp ba chữ. Chưởng phong như muốn đẩy Quyền Y Khách vào chỗ chết, bức bách Quyền Y Khách phải lùi ra xa hai trượng. Thạch Mộng nhìn thấy chưởng thế của Nga Mi Dương tựa hồ khá quen thuộc, nhưng chàng sực nhớ từ khi gặp Nga Mi Dương đến giờ chàng chưa hề thấy lão xuất thủ bao giờ. Bây giờ Quyền Y Khách cũng quát to, Thạch Mộng chẳng lẽ ngươi chưa nhận ra lão là ai? Nếu như không là Nga Mi Dương thì là ai? Ai có thể hóa trang giống y hệt như Nga Mi Dương? Thật khó mà tin đó là hóa trang. Nga Mi Dương gầm một tiếng, chưởng phong rít như sấm sét, bức bách Quyền Y Khách liên tiếp thối lùi không thể hoàn chiêu. Thạch Mộng cả kinh nghĩ bụng, Quyền Y Quái Khách cũng là đệ nhất cao thủ võ lâm, mà bị bức bách đến độ này, hiện nay trong võ lâm nào có mấy người có thể làm nổi. Đột nhiên tâm niệm của chàng chuyển động, kêu to lão là. Chàng chưa kịp nói thì Quyền Y Khách đã lớn tiếng, Thiên Diện Thần Ma Khâu Sĩ Trân. Thạch Mộng kêu ạ lên một tiếng, Kim Điện Mật Sứ Tổng Quản, chính là hắn. Quyền Y Khách, các hạ làm sao xác định? Lão phu vừa mới chia tay với Nga Mi Dương. Chàng quyết định, bất kể là thật hay giả, hãy buộc hai người dừng tay đã. Chàng gầm lớn lên, dừng tay. Lúc ấy đúng vào lúc Quyền Y Khách hơi sơ ý bị Nga Mi Dương tấn công tới tấp, bị đẩy vào cái thế không thể tránh được. Quyền Y Khách đành đưa song chưởng nghênh tiếp, xào một tiếng rú lớn, Quyền Y Khách lão đảo lùi lại mười mấy bước, đứng không muốn dừng. Thạch Mộng lướt thân tới, phẫn nộ kêu lên, vì sao đạo trưởng? Chàng chưa nói hết câu thì đột nhiên song chưởng của Nga Mi Dương đã mãnh liệt điên cuồng đánh tới. Thạch Mộng dội dẫn bí phủ thần công lên bãi thành công lực nghênh tiếp. Bình! Trong tiếng dội lớn, chàng lão đảo muốn ngã. Ở trong lòng cả kinh, chàng phẫn nộ gầm lớn, người thật sự là ai? Nga Mi Dương không buồn lên tiếng đáp, tiếp tục dùng song chưởng đánh tới. Kinh lực của hắn như cuồng phong bão tố, chụp xuống đầu của Thạch Mộng chàng. Thạch Mộng điên cuồng kêu lên, hay lắm, tiếp chưởng đây! Chàng dùng mười thành bí phủ thần công nghênh tiếp trực diện. Bình bình bình. Ba chưởng liên tiếp chạm vào nhau, đôi bên đều cảm thấy kinh ngạc. Nga Mi Dương cười gằn nói, Thạch Mộng, bất kể ra sao ta cũng cần chiếm được cái đầu của Thất Không Thiền Sư, người hãy nhớ đâu. Nhân ảnh chuyển động vài lần, Nga Mi Dương đã biến mất. Thạch Mộng vẫn còn ngẩn người ra đó. Chàng không đuổi theo Nga Mi Dương vì có một vấn đề mơ hồ chàng chưa lý giải được. Quyền Ưng Ma Kiêu muốn đòi cái đầu của Thất Không Thiền Sư, bây giờ kẻ mạo xưng là Nga Mi Dương này cũng lại đòi cái đầu của Thất Không Thiền Sư. Đầu của Thất Không Thiền Sư có gì đáng quý? Họ cần nó để làm gì? Thạch Mộng, ngươi đã tin Nga Mi Dương vừa rồi là người giả chứ? Sau lưng chàng hốt nhiên Quyền Y Khách hỏi câu ấy. Chàng cười nhạt một tiếng rồi đáp, quả nhiên không sai, hắn chính là tổng quản Kim Điện Mật Sứ Khâu Sĩ Trân. Thuộc hóa trang của hắn kể ra cũng đáng phục thật. Trong giang hồ hắn có hổn hiệu là Thiên Diện Thần Ma, tất nhiên là phải tính thông thuật dịch dung, có gì đáng nói. Chàng nhẹ nhún vai, Quyền Ý Khách, vì sao các hạ nhận ra hắn ngay được vậy? Vì ta vừa mới chia tay với Nga Mi Dương, do đó vừa nhìn thấy tên Nga Mi Dương này ta liền ngờ rằng hắn giả trang, nhưng chỉ xác định được là Thiên Diện Thần Ma khi ta giao thủ với hắn vài chiêu. Các hạ thật sự là tinh tế hơn người, nhưng tại sao lại biết tại hạ có ở đây chẳng lẽ lại là tình cờ? Không phải tình cờ đâu, nơi đây vẫn thuộc về núi Hoa Sơn. Tài Dung có ý đột nhập lên Hoa Sơn cứu ngươi, không ngờ ngươi thoát thân trước rồi, như vậy càng hay. Đa tạ các hạ tiền bối. Thạch Mộng kể cho nghe điều nghi hoặc của chàng về Quyền Ưng Ma Kiêu và tổng quản bí sứ Kim Điện. Họ muốn đoạt lại cái đầu của Thất Không Thiền Sư cho Quyền Y Khách nghe. Hiện tại trong lòng của chàng, chàng đã coi Quyền Y Quái Khách như là một bằng hữu tri kỷ, cho nên chàng chẳng giấu y một chút gì. Sau khi chàng kể xong chuyện, không hiểu Quyền Y Quái Khách có phản ứng như thế nào. Trên gương mặt của y bị chiếc khăn đen che phủ. Một lúc sau thì Quyền Y Quái Khách mới nhẹ lắc đầu nói: "Ta cũng không hiểu nguyên cớ chuyện này. Cách giải thích duy nhất là vì Quyền Ưng Ma Kiêu và Thiên Diễn Thần Ma có quán cừu đó với Thất Không Thiền Sư. Trừ lý do ấy ra hình như là không có khả năng nào khác." Chàng nghiêm giọng nói: "Riêng tại hạ có cảm giác nội tình chuyện này có gì đó phức tạp, bất quá chỉ vì chúng ta chưa biết mà thôi. Ta sẽ hết sức tìm cho ra chân tướng. Ước hẹn của tại hạ và Thất Không Thiền Sư chỉ còn 3 ngày nữa, chúng ta phải đi đâu tìm cho ra chân tướng đây?" Đột nhiên Quyền Y Quái Khách thay đổi câu chuyện: "Các đồng bạn của người đang tạm ngụ trong tiểu điếm cũ, người hãy đến đó gặp họ đi." Dứt lời, Quyền Y Quái Khách chớp nhoáng chuyển thân bỏ đi. Chàng sực nhớ ra chuyện rồi vội hỏi lớn: "Xin chậm bước, tại hạ muốn hỏi một câu." Quyền Y Quái Khách chuyển đầu nói: "Việc gì?" Chàng vội đem chuyện gặp lão nhân mặt mày nhầy nhụa xấu xí trong vách đá Tử Cốc kể lại. Quyền Y Quái Khách nghe xong trầm ngâm chốc lát rồi hỏi lại: "Người không hỏi danh tính người ấy sao?" "Có hỏi nhưng lão không nói. Theo ta, lão nhân ấy chính mới thật là Võ Lâm Đế Quân Lý Chiêu đó." Toàn thân của chàng chấn động. "Phải rồi, đó chưa hề nghĩ tới điều ấy." Chàng nghi hoặc hỏi: "Các hạ dựa vào đâu mà nói lão là Lý Chiêu? Chẳng phải rằng người có lúc đã hoài nghi đương kim Võ Lâm Đế Quân là giả mạo đó sao? Chính người đã nói hắn đeo mặt nạ da người mà." "Đúng vậy, thế sao bây giờ ngươi không tin?" "Tại hạ cũng không hiểu vì sao Võ Lâm Đế Quân hiện tại đã lột da mặt của Lý Chiêu. Vì đó người là Lý Chiêu thật mới biến thành người có khuôn mặt nhầy nhụa như vậy. Ngươi chưa rõ hay sao?" "Tại hạ vẫn chưa dám xác định. Lý Chiêu có thể là người giả mạo, nhưng còn Băng Cơ Thường Nga không thể giả mạo. Hắn cưỡng chiếm vợ của Lý Chiêu không được sao?" Câu ấy khiến cho Thạch Mộng như bị một mũi đào đâm chắc vào tim. Chàng điên cuồng đáp: "Không, tại hạ không tin. Khi xưa Băng Cơ Thường Nga và Lý Chiêu bôn tẩu giang hồ là đôi hiệp lữ tình thâm nghĩa trọng. Thạch Mộng, tại hạ không thể tưởng tượng bà ta lại chịu đựng được sự sỉ nhục quá lớn đến như vậy." Quyền Y Quái Khách cười lạnh: "Nữ nhân là loài người khó mà lường được bụng dạ. Tại hạ không tin." Sau một lúc trầm ngâm, Quyền Y Khách vẫn bình tĩnh nói: "Thạch Mộng, ta hỏi ngươi vấn đề này." "Xin cứ hỏi." Ngữ khí của Quyền Y Khách rất bình thản: "Cứ giả thiết lão nhân trong vách đá kia là Lý Chiêu thật, đến nay mà lão vẫn còn sống, ngươi không thấy có gì kỳ quái sao?" Chàng suy nghĩ một chút: "À, đúng là có kỳ quái đó. Theo lý bất cứ ai giả mạo lão tất phải giết chết lão trước tiên để trừ họa về sau. Vì sao lão đến nay vẫn còn sống?" Chàng nhỏ giọng đáp: "Nói như vậy lão nhân không phải là Lý Chiêu sao?" "Nhất định đúng là Lý Chiêu." "Tại sao?" "Vợ lão là Băng Cơ Thường Nga, lấy điều đó ra làm điều kiện để trao đổi với tên Lý Chiêu giả kia." Thạch Mộng như nghe tiếng sét đánh ngang tai, chàng rống lên: "Các hạ không nên nói như thế đâu, quyết không phải là sự thật." "Nhưng sự thật lại là đúng như thế." Lòng ngực của chàng đập thình thịch. Quyền Y Quái Khách lặp lại một lần nữa: "Sự thật là như thế." Thạch Mộng lúc này lại rống lên: "Quyền Y Khách, suy đoán của các hạ chính là xúc phạm tới tại hạ đó. Ta chỉ theo việc mà luận việc thôi." Dứt lời, y giọt thân người bỏ đi luôn. Trái tim của chàng như bị muôn ngàn côn trùng cắn xé. Chàng oán hận: "Sao không mau mau vào được Tử Cốc tra vấn lão nhân xấu xí kia để tìm biết sự thật chân tướng?" Dù chuyện ấy có quan hệ hết sức là thân thiết đến thân thế của chàng, nhưng sự thật không cho phép chàng làm như vậy. Chốc lát sau, chàng cố trấn áp sự kích động, thì triển khinh công nhắm hướng Long Môn mà phi hành. Long Môn là nơi chàng trưởng thành, nhớ đến thi thể của ân sư vẫn còn nằm ở Hoa Sơn. Ban cơ Thường Nga đã hứa là sẽ đem xác ân sư về lại Long Môn, mà không hiểu bà ta có giữ lời hứa hay không. Còn ba ngày để từ Hoa Sơn về đến Long Môn, tuy có gấp rút nhưng không đến nỗi phải thi triển khinh công đến toàn lực. Chiều tối ngày hôm sau, Thạch Mộng đã đến Hàm Dương. Có thể nói nơi đây là đã nửa lộ trình, lúc này chàng cũng đã cảm thấy đói khát. Chính ngày lúc ấy, Thạch Mộng bỗng nhìn thấy giữa đường có đặt một cổ quan tài đen nhủi. Chung quanh quan tài có quấn mấy sợi dây to, hiển nhiên là quan tài sắp được khiêng đi chôn cất. Thế nhưng kỳ dị thay, nắp áo quan tài lại mở rộng và trong ấy chẳng có xác chết tử thi nào cả. Chàng lạnh lùng nghĩ thầm, người chết sống vậy hay sao? Nếu không vậy tại sao các người khiêng quan tài lại vứt nó ở đây, bỏ chạy hết đi đâu rồi? Tình lình một âm thanh nữ nhân thánh thoát vọng đến, thanh âm ấy từ trong một khu rừng rậm ở bên trái vọng ra. Thạch Mộng sững người chớp nhoáng, chàng lướt thân vào khu rừng. Cảnh tượng vừa thấy khiến cho chàng phải biến sắc, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Chàng gầm lên một tiếng, đồ súc sinh người dám. Thân ảnh của chàng giọt tới, cảnh tượng chàng nhìn thấy là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp đang bị một quái nhân hình dạng như xác chết xé áo định làm chuyện dâm bồn. Lúc nàng thiếu nữ ấy đang lâm nguy vì áo của nàng đã bị xé rách tả tơi gần hết. Đáng giận hơn cả là xung quanh còn có bốn tên hán tử trung niên áo trắng đứng yên, tên nào tên ấy diện xác đều trắng như bệt, chẳng khác gì là những xác chết. Thạch Mộng gầm lên một tiếng, song chưởng đảo lộn tung thân tới. Chưởng lực của chàng hùng hậu vô cùng. Bốn tên trung niên áo trắng vừa nhìn thấy chàng cũng vừa kêu thét lên mấy tiếng u u như tiếng ma quỷ. Một tên dương thần đến đưa chưởng nghênh tiếp chưởng của chàng. Chàng ấn thêm vào chưởng hai thành công lực nữa. Bình bình bình. Tiếng hù hú quái dị thảm khốc vang lên liên tục. Bốn tên áo trắng đồng thời lùi lại mấy bước nhưng chưa tên nào thụ thương. Thạch Mộng không thèm lý đến chúng. Chàng tung thân đến gần quái nhân như xác chết đang hãm hại thiếu nữ. Nào ngờ thân pháp tên quái nhân ấy mau lẹ không thể tưởng tượng. Miệng của hắn cũng phát ra những tiếng kêu hù hú kỳ dị. Thân hình cứng đờ của hắn giọt thẳng đứng lên mang theo thiếu nữ trong tay đã hôn mê bất tỉnh. Thạch Mộng kinh ngạc thầm. Nhưng vì quá cuồng nộ chàng gầm lớn. Người chưa buông người ta ra sau. Quái nhân kêu hú một tiếng, thân hình chớp nhoáng rơi ra xa năm trượng và thế rơi xuống cũng cứng đờ. Bốn tên áo trắng trung niên hò hét quái dị, nhất tề xông đến. Tên địch mà chàng chú ý nhất là quái nhân cứng đờ, nhưng cứu người quan yếu hơn, không thèm lý gì đến sự tấn công của bọn chúng. Cước pháp của chàng điểm mạnh tung thần tới tên quái nhân. Sắc mặt tên quái nhân đúng là không có tơ hào chút nào khí sắc của con người, và cũng chẳng biểu lộ ra một chút tình cảm nào, nhưng hai ánh mắt của hắn lại âm hàn dễ sợ. Thạch Mộng đang định xuất chưởng, bỗng nhiên sau lưng của chàng có tiếng gió động. Chàng xoay thân chớp nhoáng, một tên áo trắng đã tiến gần chàng. Thạch Mộng khẽ hừ lạnh cuốn thân. Bí phủ chân kinh tuyệt học quá là quyền ảo. Chân ảnh chuyển động, một tiếng rú thảm khóc kinh hồn, tên hán tử ấy há mồm phun giọt ra một tia nước vàng ngã gục xuống. Chàng không khỏi lấy làm kỳ lạ nghĩ bụng, hắn phun ra không phải là máu mà là nước vàng, thật là quá khác thường. Nhưng lúc ấy thời cơ bức bách không cho phép chàng suy nghĩ nhiều. Thân hình của chàng lúc này chuyển động như chong chóng lại tung thân tới quái nhân nọ, đồng thời gầm lớn, buông người ra, dục. Thân của chàng vừa đến, chưởng lực đã phát, sức mạnh di sơn đảo hải chàng xuống quái nhân. Quái nhân hú lên một tiếng, hai luồng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Thạch Mộng. Lần này hắn không né không tránh nữa, một tay vẫn ôm giữ thiếu nữ, một tay đưa chưởng lên. Chưởng phong của hắn khác thường ở chỗ, không hề tạo thành tiếng gió nào. Thế nhưng khi hai chưởng lực đôi bên chạm vào nhau, Thạch Mộng bị chấn động ngực nhói đau, lùi lại ba bước mới ổn định được cước bộ. Công lực của quái nhân so với chàng không phân cao thấp, vì cũng giống như chàng, quái nhân hú lên một tiếng lão đảo lùi lại hơn ba bước, hai ánh mục quang âm hàn dễ sợ. Cuối cùng hắn cũng đã mở miệng vì quá kinh ngạc. Tiểu tử công lực của người khá lắm, hãy báo tên đi. Chàng quát lớn, thả người ra. Ngươi thực sự là xác chết hay con người đây? Tiểu tử ngươi vừa vào gì buộc lão phu thả người? Ngươi không chịu thả chớ trách Thạch Mộng ta ác độc. Thạch Mộng, tên ngươi là Thạch Mộng ư? Câm miệng, ngươi có chịu thả người ra hay không? Sát khí của chàng đã bốc lên đến đầu. Bây giờ bỗng nhiên chàng phát giác sau lưng chàng có tiếng động. Tự biết ba hán tử áo trắng đang di động chuẩn bị đột ngột tấn công chàng bất ngờ. Thạch Mộng không động sắc, âm thầm dự đoán vị trí của ba tên ấy. Một quan của quái nhân chuyển động không ngừng. Hắn trầm giọng nói, Thạch Mộng, ngươi tên là Thạch Mộng với bản lĩnh hỉ mũi chưa sạch, nhưng ngươi đã dám ước hẹn với Thiếu Lâm Thất Không Thiền Sư ư? Thật là khó tin. Lời ấy nói ra khiến chàng ngạc nhiên nghĩ thầm, tại sao tên quái nhân này cũng biết được chuyện ta ước hẹn với Thất Không Thiền Sư? Quái nhân nha răng cười để lộ hai hàm răng trắng hếu. Thạch Mộng, con nữ nha đầu này có liên quan gì đến ngươi? Dù chẳng liên quan gì, nhưng ta không thể tha thứ cho hành vi cầm thú vô lễ của ngươi. Ngươi chắc có làm nổi không? Chàng cười gằn, ngươi cứ đợi sẽ thấy. Vừa dứt lời, chàng đã đảo thân gầm lớn. Thân hình chàng chuyển động ảo diệu vài lần, trong lúc chuyển động xong chưởng màu trong nháy mắt phát ra. Liên tiếp, bình bình bình. Ba tiếng nổ lớn đồng thời là ba tiếng rú thảm khốc, ba tên hán tử áo trắng cùng ngã xuống. Quái nhân điên cuồng la hét, Thạch Mộng, ta sẽ nghiền ngươi ra trăm mảnh. Một luồng âm phong đập tới giữa chàng, chàng gầm lên một tiếng sấm, dẫn 10 thành công lực lên ngân tiếp. Bình! Tinh lực giọt bay tứ tán, hai người đều lùi lại ba bước đồng thời lão đảo. Quái nhân rú gầm lên, tiếp ta thêm một chưởng nữa. Hắn buồn thiếu nữ hồn mề xuống, hai mắt trợn trừng nhìn Thạch Mộng, giọng hết sức là âm lạnh. Thạch Mộng, chắc chắn người phải chết. Người chết trái lại là ngươi đó. Những tiếng hú hú vang lên. Đồ ma quỷ. Đột nhiên chàng nhớ lại có lần ở Long Môn Thạch Động, chàng đã nghe Thiết Chiếu sứ giả nhắc đến tên này. Chàng chuyển ý lạnh lùng tiếp. Thì ma, người đã bao giờ nghe tên thiếu gia ta? Người nói thử ta nghe. Tử thần. Hắc Trì Thi Ma cười rú lên. Thì mà đấu với tử thần, thử xem hôm nay ai chết dưới tay ai. Song chưởng của Hắc Trì Thi Ma chậm chậm dơ lên. Trong hai chưởng, nổi rõ màu đỏ ao như máu. Hiển nhiên là song chưởng đều có độc. Thạch Mộng kinh dị thối lùi ba bước. Hốt nhiên chàng nhớ tới lời ân sư Long Môn cư sĩ có lời dặn dò chàng về loại hủ thi độc chưởng này. Nếu trúng loại này toàn thân sẽ rửa nát ra đến chết, vô cùng thê thảm. Chàng kinh hãi rú lên, hủ thi độc chưởng. Ngươi cũng nhận biết chưởng này ư? Còn gì muốn nói nữa không? Ngươi đã giết chết 4 tên đệ tử của lão phù, ít ra cũng phải đền mạng cho chúng chứ. Thạch Mộng chăm chú quan sát Hắc Trì Thi Ma. Sắc mặt của chàng vô cùng ngưng trọng. Hắc Trì Thi Ma lại cười quái dị hu hú mấy tiếng. Song chưởng đỏ như máu vẫn từ từ dơ lên cao. Thạch Mộng dẫn hết công lực bình sinh chuẩn bị ác đấu. Không khí hình như trong thoáng chốc ngưng tụ hẳn lại, căng thẳng cực độ. Những tiếng lá rụng ở trong rừng cây hai người đều nghe rõ mồn một. Hắc Trì Ti Ma cười gằn, người sắp biến thành tử thần thật rồi đó. Song chưởng của hắn vẽ mau thành một vòng, hai luồng gió đỏ nhạt điên cuồng phát ra. Chưởng phong chưa đến mà mùi tanh hôi đã phát ra nồng nặc. Chàng cả kinh cước bộ trường về phía sau, đồng thời song chưởng loạn cuồng phát ra, mang theo thế mạnh lôi đình cuốn tới. Bình rắc rắc, mấy thân cây gần đó bị chưởng của chàng chém đổ ngã rạp. Nhưng Hắc Trì Thi Ma đã đảo thân giọt ra bên ngoài mấy trượng. Hắn thu chưởng nhe răng đứng cười. Thi Ma, ngươi không dám tiếp chưởng. Lão phu mà xuất chưởng, ngươi còn gì là tính mạng? Nếu ngươi chấp thuận đem cây đầu của Thất Không Thiền Sư dâng cho lão phu, hôm nay lão phu sẽ tha cho ngươi. Lại một tên súc sinh đội cái đầu của Thất Không Thiền Sư nữa. Thạch Mộng kinh dị trợn trừng hai mắt đớ người ra. Tiểu tử thế nào, ngươi không làm được sao? Bây giờ chàng mới xác định được cái đầu của Thất Không Thiền Sư quan trọng hơn. Chàng tưởng tượng nhiều. Chàng chuyển niệm rồi đáp. Ngươi cần cái đầu của Thất Không Thiền Sư để làm gì? Lão phu muốn ăn hai con mắt của hắn. Ma quỷ! Thạch Mộng bật cười và nói tiếp. Trong vòng 3 ngày nay đã có 3 người muốn chiếm cái đầu của Thất Không Thiền Sư. Nếu như ta có cái đầu ấy, ta biết cho tên nào đây? Hắc Trì Ti Ma rú rít lên nói. Những ai đòi chiếm cái đầu của Thất Không vậy? Dù có nói ra người cũng chẳng biết nào. Cứ nói thử ta xem. Quyền Ưng Ma Kiêu, Thiên Diện Thần Ma, ngươi có nghe qua mấy tên này chưa? Hắc Trì Thiên Ma khẽ nhún vai gầy ốm. Hóa ra là hai lão thất phù đó. Ngươi nhận biết chúng hay sao? Hai lão thất phù ấy lão phù không coi ra gì đâu. Trừ hai lão thất phù ấy ra còn có ai đòi cái đầu của Thất Không nữa không? Thạch Mộng động tâm nói, ngươi còn muốn có thêm ai nữa? Hắc Trì Thi Ma đảo mắt nói, không có thêm ai càng tốt. Thạch Mộng, ngươi có bằng lòng trao cho lão phu cái đầu của Thất Không Thiền Sư không? Chàng cười lớn, ngươi chớ có mộng tưởng. Nói thật sao, chẳng lẽ ta lại đùa với một thầy ma như ngươi? Hắc Trì Thi Ma đột ngột gầm to một tiếng, thân hình cứng đơ của hắn giọt thẳng cao đến 2 trượng. Đồng thời thanh giọng cực kỳ âm hàn của hắn rú lên, ta không thể tha cho người sống sót. Một luồng khí đỏ như máu chụp xuống đỉnh đầu của Thạch Mộng, bao trùm chu vi rộng đến mấy trượng, mặc cho chàng tránh né cách nào cũng khó thoát khỏi luồng khí ấy. Chàng chỉ còn cách đánh chưởng ra như điên cuồng, chém gãi hàng loạt cây cối chung quanh. Mùi tanh hôi nồng nặc khiến chàng muốn ói, lão đảo lại liên tục tự than nguy cấp đến nơi. Còn Hắc Trì Thi Ma đã rơi thân xuống cách hơn 10 trượng, hắn đứng cười rú lên từng chập. Hắc Trì Thi Ma hạ giọng âm độc nói, Thạch Mộng, ngươi đã trúng chất độc khủ cốt của lão phu rồi. Lão phu cho ngươi sống thêm 3 ngày nữa. Nếu trong vòng 3 ngày mà không đem cái đầu của Thất Không Thiền Sư dâng đến cho lão phu, chắc chắn ngươi sẽ chết. Dứt lời hắn nhìn thiếu nữ trẻ tuổi một cái rồi nói tiếp. Lão phù hết hứng thú với con nha đầu này rồi. Người đem nó đi đâu thì đem đi đi. Nói rồi dứt thân hình cứng đơ của hắn giọt lên không trung. Chỉ vài lần rồi biến đi mất dạng. Thạch Mộng cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng. Tự biết mình đã trúng độc hủ thì trong lòng tự nghĩ. Ta chỉ còn sống đúng 3 ngày thật sao? Sau 3 ngày nữa ta sẽ chết. Có thật là trúng độc hủ thì sẽ không có cách nào chữa trị. Nhất thời chàng chìm đắm trong sự trầm tư, quên cả thiếu nữ đang nằm hôn mê ở dưới đất. Chàng cảm thấy bi thương nếu quả thật thân của chàng chỉ còn sống vỏn vẹn 3 ngày nữa. Thình lình một tiếng rú làm kinh hoàng lay tỉnh chàng. Xoay đầu nhìn lại, chàng thấy thiếu nữ trẻ tuổi đã tỉnh dậy. Và vì nàng đã phát hiện thân thể lõa lộ của mình nên rú lên kinh hoàng. Thạch Mộng trái lại rất trấn định và bình tĩnh. Chàng xoay thân ngược lại phía thiếu nữ để khỏi nhìn thấy nàng, đồng thời cởi áo ngoài ra, quăng ngược lại và giọng lặng lẽ nói. Cô nương không cần kinh hoàng, nguy cấp qua rồi, hãy tạm mặc chiếc áo này vào đi. Ngươi là ai? Ta là ai có gì quan trọng chứ? Hóa ra là ngươi cứu ta. Tạm coi như thế đi, nhưng đó chỉ là do vô tình gặp mà thôi. Ngữ khí của chàng lạnh như băng, chàng tiếp. Cô nương tại sao lại đơn thân đến đây, để đến đổi phải gặp tên thi ma nọ? Ta chưa nói hết câu, thốt nhiên nàng bật khóc. Chàng phiền muộn nói, cô nương thật sự chưa bị thương tổn gì cả, việc gì mà phải khóc? Sao? Hắn nói như vậy ư? Đột nhiên một luồng chưởng phong từ sau lưng của chàng đánh tới. Chưởng phong ấy rất là lợi hại. Thạch Mộng chớp nhoáng tránh thần xoay lại giận dữ. Cô nương có biết cái gì là đạo lý hay không? Thiếu nữ đã choàng chiếc áo bào của chàng, song chưởng đánh ra liên tục. Ta muốn giết chết ngươi. Thạch Mộng ngạc nhiên hỏi. Cô nương gặp nguy hiểm, chính tại hạ đã cứu cô nương. Đến nỗi thân của tại hạ bị trúng độc, chỉ còn sống được có 3 ngày nữa. Tại sao cô nương lại còn muốn giết tại hạ? Mặc kệ ngươi, ta muốn ngươi chết vì ngươi đã nhìn thấy hết thân thể của ta rồi. Chàng chợt hiểu, nhưng thiếu nữ cũng đã dừng tay kinh ngạc hỏi. Ngươi nói cái gì? Thạch Mộng sững người không hiểu dụng ý của nàng, ta muốn hỏi gì. Người nói người trúng độc hủ thi ư? Chàng buồn bã gật đầu nói. Vâng, đúng vậy. Nhưng cô nương không cần phải quan tâm. Thạch Mộng ta dù có chết vì hủ thi cũng chỉ đó là do số mệnh đã định. Thiếu nữ nọ bật lên tiếng kêu, biểu lộ sự nóng vội. Nàng nói, chúng loại độc này rất nguy hiểm, mau hãy theo ta về nhà bà của ta có cách cứu trị đó. Thành Mộng vừa nghe nói có cách cứu trị, trong lòng chàng đã vội mừng rỡ lớn tiếng nói: thật không? Bà của cô nương là ai vậy? Ngươi không cần biết là ai, mau theo ta đi. Ngay lúc ấy Thạch Mộng chợt nhớ đến mình đang trên đường về Phó Ước, còn 2 ngày nữa là đến ngày hẹn, đâu còn thời gian để chữa trị. Chàng nghiến răng lắc đầu: không còn kịp nữa, tại hạ không đi đâu. Thiếu nữ ngờ vực: cái gì, ngươi không muốn chữa trị à? Không phải không muốn, nhưng vì không có thời gian. Sao lại không có thời gian? Nhà ta ở rất gần đây, chỉ mất khoảng thì giờ ăn một bữa cơm là tới, làm gì mà nói tới thời gian. Dù tại hạ có nói cô nương cũng không hiểu. Tạm thời ta không cần nghe ngươi nói, nhưng ngươi nên đến nhà ta một lần. Bà của ta có thể chữa trị cho ngươi được hay không chưa biết, nhưng cũng nên thử xem. May ra thì... Thành Mộng nghe nàng rất tha thiết với việc trị độc cho chàng, đành thuận theo. Thôi được, cô nương dẫn đường. Thiếu nữ tức thì phi hành, Thạch Mộng trầm lặng theo sau nàng. Thỉnh thoảng thiếu nữ quay đầu lại nhìn chàng như định mở miệng nói gì, nhưng vì thấy chàng trầm lặng, nàng lại thôi. Không bao lâu trước mặt hiện ra một thôn làng nhỏ, có độ hơn 10 mấy nhà. Nằm ở cuối thôn có một rừng trúc nhỏ, thấp thoáng trong rừng trúc có góc tường đất. Thiếu nữ chỉ tay rồi nói: nhà ta ở đó. Thạch Mộng nói: à, chỉ có 2 người là cô nương và bà thôi ư? Đúng đó, cha mẹ ta đã qua đời cả rồi, bà rất yêu thương ta. Thạch Mộng thấy thiếu nữ hồn nhiên chất phác, biết rằng nàng chưa biết gì nhiều về tình đời. Chàng khẽ cười nhẹ nói: nhưng cô nương không nghe lời bà chứ gì. Thiếu nữ phật ý nói: người không mắng ta đấy chứ, ai đâu mắng cô nương. Nếu cô nương chịu nghe lời bà sao lại một mình vào khu rừng ấy, đến đổi phải bị thi ma bắt được. Chẳng lẽ cô nương không chịu thừa nhận? Thừa nhận thì thừa nhận, nhưng người nói cũng chẳng đúng đâu. Chàng còn đang định hỏi này về việc vừa xảy ra, hốt nhiên ở trong rừng trúc đã vọng ra âm thanh cứng cỏi: Thù Nhi, ngươi đi đâu về vậy? Đi mà chẳng nói một tiếng. Ngươi nói chuyện với ai đó? Thạch Mộng quảng kinh tự nghĩ: mình với thiếu nữ cách xa rừng trúc ít nhất cũng tới hơn 50 trượng. Thế mà người trong nhà đã có thể nghe được lời đàm thoại giữa chàng và thiếu nữ, và âm thanh người ấy thâm trầm đầy sức mạnh, hiển nhiên là có công lực phi phàm, quyết không phải là người bình thường. Chàng buộc lời khen: cô nương, bà của cô nương công lực thâm hậu thật. Thiếu nữ rất đắc ý nói: cái đó còn phải nói làm gì? Tên hắc trì thi ma kia trời không sợ, chỉ sợ một mình bà của ta thôi. Chàng hoảng hốt kinh lên tiếng nói: à, thế thì bà chắc phải là bậc tiền bối nổi tiếng trong võ lâm. Xưa kia bà có tên là gì nàng chưa kịp nói ra, ở trong gian nhà đất đã vọng ra tiếng la mắng của bà: Thù Nhi, người khua miệng múa lưỡi gì với ai đó? Liễu Hồn, bà không tha cho ngươi đâu. Thiếu nữ lè lưỡi, nàng dừng lời không dám nói nữa, nhún vai như bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Thạch Mộng không muốn ép nàng. 2 người đã đến trước cửa gian nhà đất ở trong rừng trúc, cánh cửa gỗ chỉ khép hờ. Thiếu nữ đẩy cửa vào rồi kêu to lên: bà, con dẫn ân nhân về đây. Thạch Mộng vẫn đứng ngoài cửa đưa mắt nhìn vào. Trong gian nhà chẳng thấy lấy gì làm rộng, chỉ có một tiền sảnh. Trong tiền sảnh ấy có một lão thái bà tóc bạc phơ ngồi nghiêm. Thái bà ấy dường như không chú ý đến chàng ở ngoài cửa, hai mắt chăm chú nhìn thiếu nữ nói: Ân nhân ở đâu ra vậy? Sao người lại ăn mặc thế này? Thiếu nữ bật khóc hết sức là dễ dàng: bà, tội lỗi là do tên thây ma chó chết nọ. Hắn bắt giữ con, xé áo của con, rách nát ra như thế này. Im miệng! Lão thái bà tóc trắng đứng bật dậy, xoay đầu nhìn Thạch Mộng một cái. Chàng chăm mắt nhìn, hai ánh mục quang lạnh lùng dễ sợ của lão bà bất giác lạnh người. Chàng nghĩ bụng, hai ánh mắt lạnh lẽo dễ sợ thật. Chợt nghe lão thái bà lạnh lẽo buông tiếng: lão thầy mà gan lớn thật. Tiếp đó lão bà quét mắt nhìn thiếu nữ từ đầu xuống chân rồi mới từ từ ngồi xuống. Nhưng lần này bà ta lại ngồi xoay lưng ra ngoài cửa, xoay mặt vào trong nhà. Bà lạnh lùng hỏi: phải chăng hắn là người đã cứu ngươi? Mộng biết câu nói của bà ta hỏi chàng Nhưng vì sao lão lại quay mặt vào trong? Như vậy chẳng quá ra là khinh người lắm sao? Chàng lập tức lạnh lùng nói, phải chăng lão tiền bối hỏi giảng bối? Không hỏi ngươi thì hỏi ai? Thạch Mộng cười nhạt, lệnh tôn nữ bị thi ma bắt hiếp, giảng bối chỉ tình cờ gặp nên ra tay cứu, không đáng nói tới. Lão thấy bà không hề thay đổi ngữ khí. Người đã có ân cứu thù nhi, lão thần có lời cảm tạ, không dám. Hai người tuy nói với nhau đều khiêm tốn, nhưng ngữ âm đều lạnh như băng. Như vậy, ngươi có thể đi được rồi đó. Lão bà nghiễm nhiên hạ lệnh đuổi khách, chàng thấy lão bà quá cuồng ngạo nên đáp liền. Giảng bối nguyên vốn không hề có ý phiền lão tiền bối. Dứt lời chàng chuyển thân đi liền, chợt nghe có tiếng Thu Nhi gọi lớn. Bà, y là ân nhân cứu mạng con, sao bà lại đuổi y đi? Thấy bà lên tiếng mắng, Thu Nhi im miệng, ngươi biết cái quái gì? Không, bà không được làm như vậy. Bà, Thu Nhi, ngươi muốn ăn đòn sao? Không, ăn đòn con cũng không chịu để y đi. Nói cho ngươi biết, Thu Nhi, y đang bị trúng độc hủ thi, nhiều lắm chỉ sống được có 3 ngày nữa thôi. Thạch Mộng đã đi tới mé rừng trúc, nghe câu nói ấy cảm thấy buồn bã thất vọng. Nhưng chàng vẫn không quay đầu, chợt nghe Thu Nhi kêu lớn. Bà, dù cho y có chết ngay lập tức, bà cũng không nên thấy. Con vốn mời y đến là nhờ bà trị độc cho y mà. Ta không có cách trị được. Bà trị được mà, y trúng độc vì con, nhất định bà phải trị độc cho y. Thạch Mộng đã ra ngoài rừng trúc, đang sắp sửa bước lên đường. Bỗng nghe có tiếng lão bà quát lớn. Trở về! Khẩu khí mệnh lệnh ấy khiến cho chàng cười gằn trong bụng. Ngươi tưởng ta phải cầu xin ngươi sao? Chàng giả như không nghe, vẫn ung dung bước tới. Tiểu tử, ngươi quật cường như thế không sợ chết sao? Thạch Mộng cười gằn càng bước mau thêm. Đột nhiên nhân ảnh lướt tới, Thu Nhi đã đứng trước mặt của chàng ảm đạm nói. Xin hãy tha cho sự lạnh lùng của bà. Sự thật bà là người lạnh lùng nhưng rất tốt. Ngươi rất cần được trị độc, mời quay lại. Thạch Mộng thấy Thu Nhi có vẻ buồn thật sự, chàng lãnh đạm mỉm cười. Tiền bối chẳng nói không có cách trị độc đó hay sao? Cần gì phải ép người? Tại hạ còn việc riêng không thể bỏ lỡ, xin cho lên đường. Thu Nhi cơ hồ lại muốn bật khóc. Không, ngươi không đi được. Nếu ngươi đi, suốt đời của ta sẽ ăn năn hối hận. Đối với một người thuần phát hồn nhiên như nàng, đó là một sự thành thật. Thạch Mộng đành miễn cưỡng theo nàng quay trở lại gian nhà đất. Lúc ấy lão thái bà đã chuyển thân ngồi lại, nét mặt già của lão nhăn nheo. Lão bà tươi cười hơn, xem ra cũng khá nhân từ. Thạch Mộng có cảm giác trước và sau như hai người khác hẳn vậy. Không thể không nghĩ thầm, thật là khó hiểu. Chàng thi lễ trước mặt của lão bà nói. Giảng bối Thạch Mộng bái kiến lão tiền bối. Nào ngờ vừa nghe đến tên Thạch Mộng, lão thái bà đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi rồi ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Thạch Mộng và Thu Nhi kinh dị ngay người ra. Dù chàng chưa phải là người lão luyện giang hồ, nhưng cũng đã trải qua mấy lần lịch lãm. Chàng lập tức trấn tĩnh hỏi. Không hiểu vì sao lão tiền bối lại cười lớn đến như vậy. Lão bà vừa cười vừa đáp. Đi hết thế gian tìm không thấy, tự nhiên lại gặp, chẳng mất công phu. Chàng ngạc nhiên. Vì sao tiền bối nói câu này? Giảng bối và tiền bối chưa hề gặp mặt và cũng chẳng có chút quan hệ gì. Câu ấy thật là khó hiểu. Đương nhiên làm sao mà ngươi biết được, xin được chỉ giáo. Sắc mặt của lão bà biến đổi liên hồi, hai luồng một quan chăm chú nhìn Thạch Mộng. Lão nói, ngươi có biết tên hiệu của lão thân là gì không? Dạ không biết. Ngươi có bao giờ nghe nói đến cái tên Hắc Trảo Diêm Bà chưa? Thạch Mộng rùng mình lùi lại 2 bước. Hắc Trảo Diêm Bà? Chàng đã nghe Long Môn cư sĩ nói qua, khi còn trẻ tuổi, Hắc Trảo Diêm Bà bị kẻ thù chặt đứt 2 cánh tay. Từ đó lão bà chế ra 2 cánh tay sắt thay thế. Lão rất hung tàn ác độc, hãy giết ai là tất xé tan lòng ngực. Khi lão bà luyện xong thiết trảo liền ra sức tìm kẻ thù rồi giết sạch 47 mạng nhà của kẻ thù. Không ngờ hôm nay chàng lại gặp Hắc Trảo Diêm Bà nổi tiếng một thời. Thảo nào tên Hắc Trì Thi Ma không sợ lão bà này sao được. Chàng định thần nói, quá ra là tan lão tiền bối. Ngươi cũng biết tên lão thân nữa sao? Chàng nghĩ thầm, Thạch Mộng ta xui xẻo hôm nay, toàn gặp bọn tà ma quái quỷ. Miệng chàng lại đáp, không biết tan lão tiền bối ẩn cư ở đây. Chưa kịp nói hết câu thì Hắc Trảo Diêm Bà đã quát: "Hãy im đi, ngươi có biết lão thân tìm ngươi có việc gì không?" Giảng Bối không biết. Chỉ trong vài ngày, chàng đã gặp biết mấy tên ma đầu đệ nhất võ lâm, có ý muốn chiếm đoạt cái đầu của Thất Không Thiền Sư, nên nghi ngờ cả Hắc Trảo Diêm Bà này cũng không ngoài ý định ấy. Hốt nhiên Thu Nhi xen vào: Bà, nói cần đến Long Môn tìm một người, phải chăng là người này? Tại sao lại không phải? Thạch Mộng vừa nghe Thu Nhi nhắc đến Long Môn tự biết dự liệu, chàng đã đúng hết 8 phần. Chàng bật cười nói: Tàng lão tiền bối đi tìm Giảng Bối có phải chăng cũng vì cái đầu của Thất Không Thiền Sứ? Hắc Trảo Diêm Bà móc từ trong tay áo rộng ra 2 cái móc câu sắt đèn bóng, tự như vô ý hữu ý đưa lên cao cười ha hả. Thạch Mộng, ngươi nói không sai một chút nào. Ngươi có đồng ý đưa cái đầu ấy cho lão thân không? Chỉ cần ngươi hứa một câu, dù lão thân không trị độc được cho ngươi, nhưng lão thân biết ngươi có thể trị độc được, lão thân sẽ chỉ cho. Ngươi đồng ý chứ? Chàng đáp không chút suy nghĩ: Tăng lão tiền bối xin thứ tội, Giảng Bối không thể tuân lệnh. Cái gì? Ngươi không đồng ý? Sự này Giảng Bối không hề để cho ai uy hiếp. Dứt lời chàng vái một lần nữa rồi nói: Giảng Bối xin cáo từ. Chàng chuyển thân đi ra. Hắc Trảo Diêm Bà gào lớn: Tiểu tử, người ngông cuồng thật, người đi được sao? Chàng lập tức cảm thấy sau lưng có luồng gió lạ cuốn tới, đồng thời Thu Nhi kêu thét lên: Bà, không được. Chàng nổi giận lôi đình, chưa bao giờ chàng gặp một người hung ác vô lý đến như thế. Chàng đã ra tay cứu cháu của bà lão mà không hề được tiếng cảm ơn. Trái lại, bạn lão còn muốn hại chàng, thật là ngang ngược hiểm độc cực cùng. Thạch Mộng vốn chuẩn bị đề phòng từ trước, chàng gầm lên một tiếng. Bí phủ thần công theo chưởng pháp đánh ra, một chưởng lực cực mạnh quét ngược lại Hắc Trảo Diêm Bà. Công lực của chàng hiện tại có thể nói là ngang hàng với Bát Dương, khiến cho Hắc Trảo Diêm Bà cũng phải kinh ngạc lên tiếng nói: Hảo tiểu tử, Thu Nhi, còn tránh ra. Mái tóc bạc phơ trên đầu của bà lão dựng đứng cả lên. Lão bà phát hiện chưởng lực hùng hồn của Thạch Mộng, vội phi thân giọt lên không, tránh qua một bên góc tường. Thạch Mộng quát lên một tiếng, chưởng thế đẩy mạnh tới tấn công nguyên chiêu cũ. Hắc Trảo Diêm Bà cười hăng hắc, 2 tiếng không thèm tránh né nữa. Bình! Chưởng của chàng đánh trúng Hắc Trảo Diêm Bà, thân của lão bà chỉ lay động 2 cái, sắc mặt hơi biến. Nhưng không biết vì sao mà lão bà không hề bị thương. Thạch Mộng chỉ thấy nhân ảnh lướt qua. Một thiết câu đen bóng đã đẩy tới trước ngực của chàng. Thạch Mộng kinh hoàng đến biến sắc, dội hết một hơi chân khí. Thủ pháp của Hắc Trảo Diêm Bà mau như điện chớp. Thạch Mộng quát lớn một tiếng, cước bộ điểm mạnh như sấm sét, bắn thân người ra ngoài cửa. Nhưng Diêm Bà đã như bóng với hình, giọt thân ra theo. Trong một lát, cái sát na đó chớp mắt, Thạch Mộng toát mồ hôi. Theo tình hình trước mắt, chàng không còn thời gian để tránh né nữa. Nhưng chàng phải đối phó ra sao với thiết trảo sắc của đối phương đây? Đột nhiên một ý thoáng qua trên đầu của chàng nghĩ: Ta chỉ còn sống bất quá có 3 ngày. Ý nghĩ ấy thoáng qua, chàng lập tức nghiến răng quyết liều cả 2 cùng chết là cùng. Chàng dẫn 10 thành công lực lên, phát ra chưởng lực đập thẳng vào mặt của Hắc Trảo Diêm Bà. 2 đối thủ đều mau lẹ tuyệt luôn. Thạch Mộng nghe mình đau nhói, cái móc sắt của Diêm Bà đã cắm vào ngực của chàng, nhưng đồng thời chưởng của chàng cũng đánh trúng vào giữa mặt của đối phương. Thu Nhi đứng ở bên ngoài run rẩy thét lên lanh lảnh: bà ơi! Xoạt! Ngực áo của Thạch Mộng bị xé rách và một mảng thịt bị móc sắt kéo phăng ra. Nhưng đồng thời Diêm Bà cũng rú lên thảm khóc, lão đảo lùi lại. Mặt lão bà đã bị chưởng chàng đập trúng, nửa bên mặt đỏ bầm. 2 người gầm mắt nhìn nhau như 2 con giả thú. Bây giờ Thu Nhi bật lên tiếng khóc: Bà, hãy để cho y đi đi, con không thể nào nỡ hãm hại y. Hắc Trảo Diêm Bà cười hăng hắc nói: Đi ư, làm gì có chuyện dễ như vậy, trừ phi y đồng ý mang cái đầu của Thất Không Thiền Sư đến cho ta. Chàng cố nhịn đau hừ lạnh một tiếng rồi nói: Ngươi đừng có nằm mơ.